Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 552, 5 lần 3 lần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, biển vô tận hỗn loạn khu, đây là thuộc về tán tu thế giới, tùy ý có thể gặp cô đơn chiếc bóng một thân một mình tán tu đi ở đầu đường. Dĩ nhiên. Trong đó không thiếu một ít hai người đoàn đội, có thể ở bên trong khu vực này đi. Không một không phải năng lực người, không một không phải cường giả, thấp nhất đều có 7 thực lực cấp 8. Xem ra cái này phiến hỗn loạn khu, thật sự là đầm rồng hang hổ à, theo tiếp tục đi sâu vào. Lưu Kiệt vậy đang không ngừng quan sát khu vực này tình huống. Con đường đi tới này. Đại đa số người tu luyện cũng thuộc về 7 thực lực cấp 8. Giống như trước hổ ca như vậy thuộc về vượt qua lĩnh vực cường giả. Lưu Kiệt cũng là gặp được không thiếu. Có thể nói, cái này biển vô tận toàn thể thực lực. Thật sự là muốn so với trái đất tốt quá nhiều quá nhiều. Nhất là thể hiện ở cấp thấp năng lực người toàn thể về số lượng mặt. May là Lưu Kiệt vất vả tu luyện tới cấp 9 năng lực người hôm nay thực lực. Lúc này phàm ở chỗ này cũng chỉ là trung đẳng nghiêng thượng du thực lực. Căn bản coi là không thiếu đứng đầu năng lực người. Dĩ nhiên, điểm này là không có cân nhắc đến Lưu Kiệt thực lực chân thật dưới tình huống. Chẳng lẽ ta lớn lên đẹp trai như vậy? Làm sao mỗi một người đều đang nhìn chúng ta? Chuyện gì xảy ra? Cùng nhau đi tới. Vô số lần bị lui tới năng lực người nhìn chăm chú. Làm được Lưu Kiệt đều có điểm hết ý kiến. Biết tự mình khí vũ bất phàm. Chẳng lẽ gần đây tự mình lại đổi đẹp trai không được? Đẹp trai đến để cho những thứ này đại lão gia đều bắt đầu rối rít quay đầu lại. Dĩ nhiên, đây chỉ là một câu trêu chọc. Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng. Những thứ này lấm lét người nhưng cũng không có tâm tư xem mình dung mạo. Bọn họ cảm thấy hứng thú hơn. Là trên người mình vậy mấy cái nhẫn không gian. Khuôn mặt mới tới nơi này. Đương nhiên là sẽ bị những thứ này khuôn mặt cũ chú ý. Thà nói bọn họ lại xem ngươi. Ngược lại không như nói bọn họ ở xem xét ngươi. Tùy thời chuẩn bị đi lên cướp bóc chúng ta. Ngao chỉ một câu ra chân tướng. Có chút khinh bỉ liếc mắt một cái trước người Lưu Kiệt. Dĩ nhiên, chê thuộc về chê, Ngao chỉ nhưng cũng không lo lắng Lưu Kiệt. Dẫu sao ba đại vượt qua lĩnh vực cường giả bầy ở nơi đó. Cái này hỗn loạn khu bên trong. Bọn họ hai người trên căn bản là có thể xông pha. Trừ phi gặp phải mấy vị kia. Người mới, hai người nói chuyện gian. Một đạo thân ảnh đã tới trước mặt hai người. Ánh mắt như đuốc, ánh mắt giống như hai thanh kiếm bén. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Kiệt cùng Ngao Chỉ. Đại lão rất, lại có việc làm, muốn không muốn ta ra tay cho ngươi hỗ trợ một chút à? Bắt được đồ chia 5 năm như thế nào? Nam tử tiến lên hành vi, dẫn lập tức chính là đưa tới những thứ khác tán tu chú ý. Một đạo thân ảnh nhìn Lưu Kiệt trước người nam tử. Điều cười nói, Ngưu Man, nửa bước vượt qua lãnh vực năng lực người, biển vô tận hỗn loạn khu tán tu, vạn năng quét hình mở. Trước mặt cái này đại lão Man tin tức lập tức bị Lưu Kiệt nắm giữ. Xem cái này nam tử khí tức trên người, rõ ràng là đạt tới nửa bước vượt qua thực lực, quái không được dám trực tiếp tiến lên trêu chọc bọn hắn hai người. Một tái nửa bước vượt qua lãnh vực năng lực người. Bình thường mà nói đối phó mấy cái phổ thông cấp 9 cũng không nói ở đây. Cũng khó trách con trâu này rất dám ở trên đường chính như thế phách lối càn rỡ. Nhưng là có một việc Ngưu Man thật giống như lầm. Lúc này đứng ở trước mặt hắn Lưu Kiệt. Có thể cũng không thể dựa theo thông thường cấp 9 mà đối đãi. Bớt nói nhảm. Cầm trên tay người nhẫn không gian cũng giao ra. Có lẽ ông già này còn có thể tâm tình cao hứng một ít lưu ngươi một cái mạng. Một cây rìu lớn vô căn cứ xuất hiện. Nửa bước vượt qua lĩnh vực hơi thở từ Ngưu Man trên mình truyền ra. Lời còn chưa nói hết, cái này ngang ngược đại lão to trực tiếp chính là chuẩn bị động thủ. Nhưng tiếc là, hắn gặp phải là Lưu Kiệt, mặc dù chỉ có cấp 9, nhưng cũng không phải hắn cái này nửa bước vượt qua lĩnh vực người có thể cầm xuống. Thánh khí, đám người bên trong bỗng nhiên truyền tới một hồi xôn xao. Tầm mắt mọi người đều đặt ở Lưu Kiệt trên tay. Vậy một cái mộng hồn trên thân kiếm mặt, một tái cấp 9 tiểu tử, lại cầm một kiện thánh khí. Trong nháy mắt, nguyên bản vẫn còn ở cười đùa nhiều người hơn các tán tu. Mặt lộ tham lam, giống như từng con chó sói hổ báo. Thề phải đem Lưu Kiệt ăn tươi nuốt sống tựa như một tái cấp 9 tiểu tử. Cầm một kiện thánh khí dám như thế nghênh ngang đi ở hỗn loạn khu. Nhất định chính là tìm chết. Thằng nhóc này là ta trước đụng phải. Ai dám theo ta lão dắt cướp. Sau đó chúng ta đang từ từ tính sổ. Một tiếng gào thét truyền tới. Trong tay cái rìu lớn trực tiếp quăng lên. Hướng về phía Lưu Kiệt đập tới. Mở toang ra đại hợp bên trong rất có một bộ phá núi khép mở thế. Oanh, lấy lưỡi búa to là đường kính. Một vòng đường kính 10 mét hố sâu xuất hiện ở mặt. Nguyên bản bằng phẳng đường phố. Giờ phút này trực tiếp tan tành. Rất miễn cưỡng bị xé ra một cái chỗ rách. Mà vậy hố sâu bên trong. Lại nơi nào còn có Lưu Kiệt và Ngao Chỉ bóng người. Tránh thoát nhất kích thì như thế nào? Lại đi thử một chút một kích này. Nghiêu Man mặc dù kinh tại Lưu Kiệt ở trong chớp nhoáng này năng lực phản ứng. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Trong lúc nói chuyện, tay phải lưỡi búa to ném động. Một lần nữa hướng Lưu Kiệt nhà vị trí đập tới. Muốn cướp đồ ta, thì phải xem ngươi có bản lãnh hay không ăn được. Lão hổ không phát huy. Thật làm ta là mèo con dễ khi dễ sao? Nổ tung kiểu mẫu trực tiếp mở. Mộng hồn kiếm nhìn vòng quanh trước người. Tam thanh ngự kiếm thuật trực tiếp khiến mộng hồn kiếm hướng Nghiêu Man đâm tới. Thánh khí uy lực biết bao khủng bố. Huống chi lúc này Lưu Kiệt vẫn còn nổ tung kiểu mẫu dưới trạng thái. Đinh một tiếng, thánh khí mộng hồn trực tiếp đối diện bổ vào lưỡi búa to trên. Lập tức một đạo lỗ thủng xuất hiện ở lưỡi búa to lưỡi dao sắc bén trên. Nghiêu Man trong tay lưỡi búa to, nhất hơn cũng chính là bát phẩm linh khí dáng vẻ. Một cái bát phẩm linh khí, lại làm sao có thể và thanh khí tương đương. Niết bàn kiếm vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay. Tam thanh ngự kiếm thuật điều khiển mộng hồn, song kiếm tới đông đủ. Hùng hãn hướng Nghiêu Man đâm tới, một tái cấp 9 tiểu tử. Lại và nửa bước vượt qua lĩnh vực Nghiêu Man đánh khó phân thắng bại. Hơn nữa còn mơ hồ có áp chế ý nghĩa. Mạnh nhất ý niệm thêm thân. Mỗi một kiếm đều mang mạnh nhất ý niệm. Tuy nói chỉ có hai cây kiếm, nhưng ở Lưu Kiệt trong tay nhưng giống như có muôn vàn bảo kiếm vậy. Trong chốc lát lại để cho Nghiêu Man có dũng khí khó mà chống đỡ cảm giác. Vượt qua dưới tất cả là phàm trần. Loại chiến đấu này đối với Lưu Kiệt mà nói đã không thể tạo thành cái gì lớn uy hiếp. Người tới ta đi sau mấy hiệp. Lưu Kiệt phần này kiên nhẫn rốt cuộc biến mất hầu như không còn. Hướng Nghiêu Man phát động dậy công kích sau cùng. Niết bàn chi tù vô căn cứ xuất hiện. Trong lòng bàn tay ấn pháp liền kết. Xen lẫn hoang mang thiên uy rơi sấm chạy thẳng tới Nghiêu Man đi. Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ dừng lại. Thép kiếm pháp mang niết bàn kiếm xông lên phía trước. Tam thanh ngự kiếm thuật mang mộng hồn kiếm nhắm thẳng vào Nghiêu Man ngực. Kiếm bay, kiếm chỉ, hai đạo lỗ máu xuất hiện ở Nghiêu Man thân thể to lớn lên. Niết bàn chi tù hiệu quả biến mất. Nghiêu Man thân hình giống như một bãi bùn nát. Vô lực hướng trên đất ngã xuống. Nửa bước vượt qua lãnh vực người Nghiêu Man. Vẫn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuincv.com/duong/nối-kiu-hum